Chương 0899, khiến người ngoài ý Triệu Linh Vân. Quân Vô Cực rất mau đưa xong xuôi mạch, trong lòng cũng nắm chắc. Triệu Linh Vân thân thể nuôi nhiều như vậy thiên, đã khôi phục một chút. Mặc dù vẫn là rất hư, nhưng là đã có thế thừa nhận được ở đan dược dược lực. Quân Vô Cực châm trước một phen, vẫn là nói, hiện tại có hai loại phương thức trị liệu, một loại là mỗi ngày phục dụng chút ít đan dược, dạng này đối với thân thể gánh vác không lớn, chính là thấy hiệu quả sẽ chậm một chút. Triệu Linh Vân không kịp chờ đợi hỏi, loại thứ hai đâu, nàng cũng không muốn trở thành Tạ Lưu Cảnh vương hữu, chỉ muốn mau mau khôi phục, lại tu luyện từ đầu. Nàng bị vây ở bí cảnh bên trong 20 năm, vì bảo trụ Triệu sóc mệnh, một thân tu vi không sai biệt lắm cu nở dê hủy. Nếu là tiếp tục bị vây ở bên trong thì cũng thôi đi, bây giờ tất nhiên đi ra, nàng có thế chịu không được dạng này bất lực bản thân. Loại thứ hai chính là một lần ăn cả viên đan dược, thân thể gánh vác sẽ lớn hơn một chút, cần dùng kim châm điểm huyệt đến phụ trợ, bằng không thì khả năng không chịu nổi dược lực. Triệu Linh Vân tốt không do dự nói, cái kia ta tuyển loại thứ hai. Nàng thiên phú cũng là vô cùng tốt, cho nên rất nhỏ liền bị sư phụ thu nhập môn tưởng, đi theo sư phụ cùng một chỗ tu luyện. Lúc thời điểm tu luyện, nàng cũng không phải là không có bị khổ. Bây giờ mặc dù lớn tuổi chút, nhưng là Triệu Linh Vân có thể không cảm thấy mình là đóa mảnh mai tơ hồng hoa. Nàng chỉ hận không thể sớm đi chữa trị khỏi thân thể, lại tu luyện từ đầu, mau chóng khôi phục đã từng thực lực. Bằng không thì, dạng này nàng nơi nào còn có mặt trở về gặp phu quân thiên phú vốn liền phía trên nàng, tài nguyên cũng nhiều, 20 năm trôi qua, tu vi chỉ sợ đã cao thâm mặt chắc. Nàng càng không xứng với hắn. Quân Vô Cực nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, dùng ánh mắt hỏi thăm ý hắn. Mặc dù Triệu Linh Vân đã làm lựa chọn, có thế nàng là Tạ Lưu Cảnh mẫu thân, Tạ Lưu Cảnh chưa hẳn nguyện ý để cho nàng mạo hiểm. Triệu Linh Vân tức khắc khẩn trương lên, nàng mắt lom lom nhìn Tạ Lưu Cảnh, bắt đầu đổi người, Cảnh Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi, nương muốn bắt đầu trị liệu. Sợ Tạ Lưu Cảnh không đồng ý nàng nhưng lại không biết, Tạ Lưu Cảnh hiện tại không hoài nghi chút nào Quân Vô Cực y y thuật. Cho nên coi như nghe thấy loại thứ hai biện pháp đối với thân thể gánh vác sẽ khá lớn, hắn vẫn là không có phản đối. Quân Vô Cực liền Triệu sóc cũng chưa hết, huống chi là đã nuôi mấy ngày này Triệu Linh Vân hắn rất mau ra đi. Triệu Linh Vân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Quân Vô Cực nhìn ở trong mắt, có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Tạ Lưu Cảnh, nàng đã từng lo lắng qua Triệu Linh Vân có thể hay không thích nàng. Ai biết, Triệu Linh Vân dĩ nhiên là người như vậy thoạt nhìn, nhưng lại so với nàng cho rằng càng thêm tốt hơn ở chung chút. Tình nàng không ít phiền phức. Triệu Linh Vân rất nhanh giữ vững tinh thần, hỏi Quân Vô Cực, hiện tại hay bắt đầu đi, muốn cởi quần áo sao? Quân Vô Cực gật gật đầu, ân, ta muốn thi châm. Nghe vậy, Triệu Linh Vân cu nở dê không nhăn nhó, rất nhanh cởi quần áo ra, chỉ để lại một kiện hơi mỏng áo trong, che lại trọng điểm bộ vị. Quân Vô Cực để cho nàng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, sau đó lấy kim châm ra, đâm ở nàng quanh thân yếu huyệt. Sau đó, nàng mới xuất ra chuẩn bị kỹ càng cực phẩm bồi nguyên đan, uy Triệu Linh Vân nuốt vào. Triệu Linh Vân trông thấy cực phẩm bồi nguyên đan thời điểm chính là giật mình, nhưng là nàng rất nhanh liền không để ý tới kinh ngạc. Đan dược ăn vào về sau, nàng bản năng luyện hóa dược lực. Theo dược lực tan ra, dần dần bị thân thể hấp thu. Triệu Linh Vân rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bắt đầu biến tốt. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục luyện hóa dược lực. Quân Vô Cực bảo vệ ở một bên, để tránh Triệu Linh Vân luyện hóa lúc xuất hiện cái gì sai lầm. Cũng may, tất cả cũng rất thuận lợi. Đến đằng sau thời điểm, Triệu Linh Vân mặc dù có chút thống khổ, nhưng vẫn là nhịn xuống. Quân Vô Cực để ở trong mắt, không khỏi đối với nàng nhiều hơn mấy phần hảo cảm.